Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1256, góc truyện audio.com, chấm, cổ Trần không nhiều lời, trực tiếp lách mình nhảy lên phía trên tổ mạch, hắn khoanh chân ngồi xuống đầu rồng của tổ mạch, ngay vị trí giữa hai sừng rồng, tổ mạch không bị kinh động, vẫn bình tĩnh ngủ say như trước, một hít một thở, phun ra nuốt vào linh năng địa mạch vô tận, ông. Sau một khắc, thân thể cổ Trần khẽ run lên, giữa mày có ánh sáng phát ra, cơ thể hắn rung lên, linh hồn thể sáng lòa, luân hồi ma bàn ù ù xoay quanh, như thể muốn ma diệt vạn linh, răng rắc một tiếng, linh hồn thể của cổ Trần đã nứt ra, nó tách ra một vầng sáng mờ nhạt, để lộ dao động sóng linh hồn mạnh mẽ, đó là phân thân của linh hồn cổ Trần. Khi bị tách ra có vẻ rất suy yếu. Chỉ là một vầng sáng mờ nhạt bay bổng trước mặt. Vừa lúc đem ma hồn chưa kịp dọn sạch rót vào bên trong. Nuôi dưỡng ra một phân thân linh hồn. Cổ Trần lẩm bẩm. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt. Rót ma hồn chưa được hút dọn sạch vào trong vầng hào quang kia. Ông, phân thân linh hồn phát ra một luồng sáng mãnh liệt. Có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi thành hình. Tuy rất mờ nhạt, nhưng đó chắc chắn là cổ Trần. Không khác gì hắn, nó đang tỏa ra sóng dao động cường đại. Được rồi sao? Cổ Trần lộ vẻ vui mừng. Hắn nhìn phân thân linh hồn trước mắt, cảm thấy không tệ lắm. Tuy không cường đại bằng linh hồn chủ, nhưng cũng chẳng kém quá nhiều. Bắt đầu thôi. Linh hồn đã được tách ra và ngưng tụ thành công. Việc tiếp theo phải làm là dung nhập nó vào trong tổ mạch. Khi cả hai hòa thành một thể, hắn có thể hoàn toàn chiếm cứ tổ mạch. Trong quá trình này, tất nhiên linh tính bản nguyên của tổ mạch sẽ phản kháng. Đó là bản năng của nó. Nếu cổ Trần không cẩn thận sẽ xảy ra biến cố. Cho nên, trước tiên cổ Trần phải bố trí trận văn dày đặc chung quanh. Lại đánh ra hỗn độn bát cấm phù để trấn áp. Bấy giờ hắn mới yên tâm chuẩn bị bắt đầu. Linh hồn bí pháp, đoạt xá, chỉ nghe quát khẽ một tiếng. Một vệt sáng phóng ra từ giữa mày cổ Trần. Trong nháy mắt chui vào bên trong đầu rồng của tổ mạch. Giống, gần như là lập tức. Tổ mạch đang ngủ say đột ngột chấn động. Đầu rồng ngóc lên phát ra tiếng gào thét tức giận. Từng hồi rồng gầm truyền ra, kinh động tứ hải, vô số long tộc ào ào ào quỳ xuống, có giao long trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, toàn thân lạnh run, đó là uy thế của tổ long. Tổ long vừa ra, vạn long cúi đầu, ngao, tiếng rồng gầm xé toạc mây xanh, vô tận hải sôi trào, dấy lên sóng to gió lớn. Ngay lúc này, tất cả long tộc đồng loạt nằm phục xuống. Thân thể run lẩy bẩy, sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Long uy quá mạnh áp chế toàn bộ long tộc, không một ai ngoại lệ. Tổ long, long cung, trong vô số long tộc đang nằm gục run rẩy, có một thiên nhân cảnh cường giả kinh dị kêu to. Hắn hoảng sợ nhìn qua chỗ sâu trong long cung. Long uy kinh khủng phát nguồn từ nơi đó, ép hắn không đứng dậy nổi. Khiến hắn phải thần phục kính sợ. Long tộc ta có tổ long sinh ra. Một tôn thiên nhân cảnh cường giả khác vui mừng quá đỗi. Vì tổ long là đại biểu cho vinh quang vô thượng của long tộc. Một khi tổ long sinh ra, toàn bộ long tộc đều sôi trào. Thời đại cường thịnh của long tộc đã đến. Tổ long là tổ long. Cả đám long tộc kích động vạn phần. Thậm chí có kẻ ứa nước mắt vì sung sướng. Tổ long xuất thế, vạn long cúi đầu, hàng loạt giao long, tạp huyết long tộc, thuần huyết long tộc hóa ra nguyên hình, bay thẳng lên cao gào thét, tiếng rồng gầm vang vọng, vạn long bay múa trong hư không, sau đó đồng loạt lao xuống đất, không ngừng lễ bái long cung, tình cảnh đó chấn kinh toàn bộ vô tận hải thủy tộc, thế lực khắp nơi sôi trào, tổ long, lại là tổ long. Ma kình tộc, huyết sa tộc hốt hoảng nhìn về phía long cung. Nơi đó long uy hùng mạnh, trấn áp tứ hải bát hoang.